Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2853, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Túc Chủ. Cho đường oanh dùng hoàng lương nhất mộng. Hữu dụng không, nàng tâm địa quá mềm. Tiếp nhận lại là người hiện đại giáo dục tốt. Tại hiện đại cái chỗ kia, chỉ cần hơi chút chịu khó người. Không tồn tại không có cơm ăn. Vì lẽ đó, cũng không có bao nhiêu tội ác tày trời phát dầu người. Hệ thống có chút không xác định nói, coi như nàng biết chân tướng. Tại người đường ra dùng lực đối nàng tốt tình huống, dù cho nàng biết trong mộng tình huống, cũng là không bỏ xuống được bọn hắn. Đối người đường ra hung ác không dưới tâm đến, không có trông cậy vào nàng đối người đường ra nhẫn tâm. Coi như hồi báo nàng cái kia trứng gà. Ta cái này làm mục đích là, để tránh tương lai nhà nàng nam chính làm cái gì, nàng không hiểu, sẽ cho bọn hắn tình cảm, tạo thành tổn thương, xuyên Việt đến dị thế, người cô đơn thời gian không dễ chịu, trong thế giới này, cũng liền một cái nam chính mới thật sự là đối nàng tốt. Muốn bởi vì người đường ra, khiến cho nàng cùng nam chính ở giữa, có cái gì khúc mắc, vậy liền quá đáng tiếc. Đường quả kiểu nói này, hệ thống đột nhiên có chút lý giải, nhớ ngày đó, nhà hắn túc chủ đại đại, cũng là xuyên Việt mỗi một cái tiểu thế giới, cũng có thể nói là đến dị thế tới làm một cái người cô đơn. Không ai hiểu nàng, lần đầu xuyên Việt túc chủ đại đại, không có bất kỳ cái gì ký ức, phảng phất một tấm giấy trắng, dù là hắn cái hệ thống này, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở. Đốc xúc nàng hoàn thành nữ phối nhiệm vụ, có thể túc chủ đại đại, từ đầu đến cuối không đành lòng, chân chính đi đối vô tội người hạ thủ, vì hoàn thành nữ phối sứ mệnh, nàng sẽ chọn một cái điều hòa, tổn thương nhỏ nhất biện pháp, nhưng sẽ không có người lý giải. Hệ thống biết, kỳ thật túc chủ đại đại đã thay đổi, mặc dù không đến mức trở nên cùng ngay từ đầu cái kia như giấy trắng đồng dạng đơn thuần. Chỉ sẽ không động một chút lại dự định hủy diệt thế giới. Nàng trở nên tùy ý mà làm, chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Đối nàng tốt người, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không phụ lòng. Đối đường oanh nơi này, có lẽ liền là túc chủ đại đại cảm đồng thân thụ đi. Đó chính là nam chính muốn vất vả chút, hệ thống nhịn không được buồn cười, ta đã não bổ ra hình ảnh. Nam chính một bên hận người đường ra hận cắn răng, trở ngại đường oanh mặt mũi, lại không thể hung hăng trình, cảm giác kia, liền như là nuốt liệng đồng dạng đi, nói giống như ngươi nuốt qua đồng dạng, hệ thống, túc chủ, không nên thương tổn ngươi trung thành nhất nhỏ thống tử, đường quả nhịn không được, bật cười, ngươi cứ yên tâm đi, nam chính mặc dù sẽ vất vả một điểm. Nhưng đối phó người đường ra sẽ có 100 loại phương pháp để bọn hắn khó chịu. Nam chính nha, phiền phức vốn là rất nhiều. Không kém điểm này, hệ thống, còn là y như dĩ vãng hỏng. Vì lẽ đó, tên kia làm sao còn chưa tới. Cái này cùng sơn vùng đất hoang, đoán chừng đến tỷ lệ cũng nhỏ. Phía trước đến thời điểm, hắn liền sẽ chung quanh cho quét hình một lần. Không có phát hiện có người nào. Phù hợp tên kia nhân thiết, hắn xem chừng, khả năng tương lai ở kinh thành cái kia đại địa phương có khả năng gặp gỡ. Tên kia rất thông minh, thân phận mỗi một lần cũng sẽ không quá thấp. Đêm nay, đường oanh làm một giấc mộng. Không, xác thực đến nói là, nàng làm hai cái mộng. Một giấc mộng, liền là một đời, cái thứ nhất trong mộng. Nàng cũng là xuyên Việt, thế nhưng là xuyên qua tới nàng. Không có chút nào được sủng ái. Tại đường ra gặp vô số bạch nhãn. Về sau, nàng gặp phải chính mình mệnh chung chú định người. Lại một lần nữa trong thôn mất mùa thời điểm. Hắn tới đón nàng rời đi. Nàng cho đường ra lưu lại một khoản tiền. Với tư cách kết thúc. Về sau bọn hắn còn là chết tại một tràng dịch chuột bên trong. Cái thứ hai mộng, nàng còn là xuyên Việt rồi. Lần này tình huống liền không giống. Cách chương.